mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 21 từ chương 201 đến chương 210. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 201, Mộ Vân Châu Trương đại bưu tử. Giữa đất trời, một tiếng sấm vang lên, không chỉ đám người Bắc địch đang lao đến đầu cầu, ngay cả Từ Mục cũng có chút sững sờ. Hắn không ngờ khí lực của Tư Hổ lại kinh khủng đến vậy. Ban đầu, hắn cứ nghĩ phải đập vài lần. Thế mà chỉ một nhát duy nhất, cột cầu đã vỡ nát trên mặt cầu đá, để lại một lỗ thủng lớn. Xuyên qua lỗ thủng, có thể mơ hồ thấy được con sông bên dưới đang dần đóng băng. Ở phía bên kia cầu, Trương Gia Kiều cùng 100 kỵ sĩ, cho đến khi xé đứt được 4-5 sợi dây thừng câu, mới kéo được cả cây cầu An Quốc lung lay. Hồ Diên Sa đứng ngây người, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Sông bên dưới chưa đóng băng hoàn toàn, nếu rơi xuống, dù không chết cũng sẽ chết cóng. Hắn hét lớn, không được động đậy. May mắn, dưới sự quát tháo của hắn, đám người Bắc địch và quan quân đang kinh hoàng đều đứng yên, không dám nhúc nhích. Tư Mục thở dài khẽ gọi một tiếng. Tư Hổ ở đầu cầu, sau khi lùi lại vài bước, liền tức giận đưa chân đạp mạnh xuống mặt cầu. Lần này, cây cầu lung lay thật sự sắp sập. Hồ Diên Sa tức giận mắng vài tiếng. Không ngờ trên đời lại có kẻ dùng thủ đoạn bị ổi như vậy. Cũng. Hơn 400 kỵ sĩ đồng loạt gào thét, cây cầu An Quốc dường như không chịu nổi nữa, vỡ thành nhiều mảnh, đá sỏi bay tứ tung trong gió tuyết. Theo sau một tiếng nổ lớn, ầm ầm, 3.000 kỵ sĩ la hét rơi từ trên cầu xuống, độ cao khoảng 3 trượng, cộng thêm sương tuyết dưới sông Dạ Khốc, cảm giác chắc sẽ rất khó chịu. Trần Gia Kiều la lên, Trần Tiên Sinh, hắn dùng khinh công bay đến bờ sông, ném dây thừng câu ra, ôm lấy Hồ Di Sa đang thòi thóp. Nhiều tráng sĩ Thanh Long Doanh cũng nhanh chóng nhặt lấy vũ khí, vừa nhặt vừa chém giết kẻ địch và quan quân ở gần. Một người nói, một ca nhi, thành công rồi, lần này, giết được nhiều chó địch rồi. Từ Mục nói, đi thôi, hắn vừa định quay ngựa, thì thấy một tiểu giáo úy đang khóc lóc bò lên bờ, toàn thân cứng đờ vì lạnh. Suy nghĩ một lúc, Từ Mục lạnh lùng thúc ngựa đến bên cạnh tiểu giáo úy. Tiểu giáo úy hoảng hốt ngẩng đầu, sợ đến không dám cử động. Từ Mục nói, về nói cho đám quan chó, cứ bảo là Mộ Vân Châu Trương đại bưu tử, lần này vào thành, sớm muộn gì cũng sẽ lật đổ ngai vàng của tên hoàng đế chó đó. Che mặt lại, đội thêm nóng lá, cộng với chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo, tạm thời có thể che mắt được thiên hạ. Tiểu giáo úy dập đầu xuống đất, khóc lóc, nói, nhớ kỹ. Từ Mục lạnh lùng ghìm ngựa, dẫn theo Tư Hổ và hơn 400 kỵ sĩ, đón gió tuyết, không lâu sau đã biến mất ở phía trước. Trên sông Dạ Khốc, ít nhất hơn 1.000 người Bắc địch và quan quân chết cóng. Nhiều người khác bị thương nặng, hôn mê, chắc cũng không sống được bao lâu. Dù sao cũng không ai ngờ, cây cầu An Quốc đã tồn tại hơn 100 năm, lại bị người ta đánh sập. Suy, trong gió tuyết, hơn 400 kỵ sĩ dừng ngựa trong khu rừng trụi lá, cách đó khoảng 60-70 dặm. Từ Mục nói, vệ phong, ngươi dẫn Thành Long Doanh về Mã Đề Hồ trước, nếu phải đi đường nhỏ vòng qua Hậu Sơn, Trường Cung ngươi cũng đi theo họ đi. Vệ phong gật đầu, nói, đồng gia yên tâm. Cung cậu ở bên cạnh cũng vội vàng nhảy lên ngựa. Từ Mục nói, đi thôi. Hắn quay đầu lại, nhìn Hôi Di Sa vẫn đang không ngừng chửi bới trên lưng ngựa của Trần Gia Kiều. Không nhịn được dưa vỏ kiếm lên, quất xuống. Vốn đã bị thương nặng, lại bị một roi này. Hôi Di Sa kêu thảm, người ngã nghiêng ngã ngửa. Trần Gia Kiều cười lạnh, cúi người nhặt một nắm tuyết, xoa thẳng vào mặt Hôi Di Sa. Hôi Diên Sa mặt mũi xanh mét vì lạnh, ngẩng đầu lên, không dám kêu gào nữa, chỉ trừng mắt nhìn ánh mắt như sói. Tư Hổ tức giận đưa tay tát xuống. Ngươi cũng có ngày hôm nay, cái tính giết người như chó của ngươi đâu rồi? Hôi Diên Sa lại một lần nữa, ngã nghiêng ngã ngửa. Trần Gia Kiều vội vàng nhặt tuyết, xoa lên mặt hắn. Tư Hổ nói, một ca nhi, ta giết hắn đi. Từ Mục đáp, chờ chút đã. Hắn lạnh lùng đứng dậy, đi đến trước mặt, nhìn Hồ Diên Sa đang nửa sống nửa chết. Hồ Diên Sa nói, người Trung Nguyên, người muốn gì? Từ Mục cười lạnh, người có gì? Nếu có thể kiếm thêm được một khoản tiền thì hắn rất sẵn lòng. Tất nhiên, bắt sống Hồ Diên Sa không chỉ để báo thù cho Lý Phá Sơn, mà quan trọng hơn, hắn muốn treo Hồ Diên Sa trên tường thành Trường Dương, để tăng thêm dũng khí cho mọi người. Dù sao thì tên chó địch này, khi đi ra khỏi biên quan, cũng đã giết không ít người. Hồ Diên Sa nói, ta có một thanh kim đao. Từ Mục đáp, ngươi nói sai rồi, bây giờ nó là của ta. Hắn lấy thanh kim đao từ tay Trần Gia Kiều, đưa tay chém xuống, để lại một vết thương trên chân Hồ Diên Sa. Hồ Diên Sa hét lớn, chờ đã, chờ một lạnh lùng thu kim đao lại. Ban đầu, hắn cứ nghĩ tên Hồ Diên Sa này giết người không ghê tay, ít ra cũng là một kẻ can đảm, không ngờ lại là kẻ hèn nhát như vậy. Hồ Diên Sa nói, ta còn chôn một kho báu ở Thảo Nguyên Tây Bắc, bộ lạc Bạch Ưng, trong hố đá cách bộ lạc năm dặm. Thảo Nguyên Tây Bắc, dù có bản đồ Thảo Nguyên, nhưng nếu mấy người này mà vào Thảo Nguyên của bọn chó địch, chắc đi chưa được 10 bước đã bị phát hiện và giết chết. Không cần Từ Mục ra lệnh, Tư Hổ đã ra tay, bẻ gãy chân còn lại của Hồ Diên Sa. Hồ Diên Sa đau đến mức nó nồng sộn, cứu ta với, Đằng Cách. Từ Mục biết Đằng Cách có nghĩa là thần Thảo Nguyên, là trường sinh thiên của bộ lạc Trang Thả. Tư Hổ nói, Mục ca nhi, ta chém đầu hắn đi. Hồ Diên Sa đau đớn, hít lấy hít để, vai đã bị đâm nát, lại bị ngã gần chết, giờ lại bị đánh gãy hai chân. Một người nói, Đông gia, tên chó địch này vô dụng rồi. Hồ Diên Sa kinh hãi thốt lên, chờ một chút, ta nhớ ra rồi. Đại tướng Đại Kỷ, Lý Phá Sơn, còn sống. Ta biết hắn ở đâu, câu nói này khiến Từ Mục sững sờ. Lần này chẳng giết sứ thần bắt địch Hồ Diên Sa, một trong những lý do là để báo thù cho Lý Phá Sơn. Từ Mục hai tay run run, nắm chặt cổ áo Hồ Diên Sa hỏi, thật không? Hồ Diên Sa đáp, thật, thật mà. Ngày đó Ung Quan sắp vỡ, ta đích thân dẫn người xông vào, không hề nhìn thấy xác của Lý Phá Sơn. Từ Mục hỏi, sau đó thì sao? Hồ Diên Sa nói, ta nông đáp, ta nói ra, ngươi phải thả ta đi ngay. Từ Mục đáp, ta mộ phân Châu Trương Đại Bưu Tử. Nói một lời chiếm định khó lay, Tư Hổ gầm lên, không nói, ta sẽ vặn nát đầu ngươi. Hồ Diên Sa cắn chặt răng, do dự một lúc rồi nói, ta nghe nói, khi Ung Quan Thành bị phá, Lý Phá Sơn dẫn theo mấy chục binh sĩ kỹ, sau khi hết đạn hết lương thực, đã nhảy xuống thành tự vẫn. Từ Mục hỏi, nhưng dưới hành không tìm thấy xác. Sau đó, có trinh sát báo cáo, nói có một vị đại tướng bị thương, dẫn theo 7-8 người cướp ngựa của quân địch chạy vào Thảo Nguyên Tây Bắc. Ta đoán là ở phía tây Thảo Nguyên. Từ Mục hỏi tiếp, nếu biết vị trí sao ngươi không cho người đi bắt? Hồ Diên Sa đáp, Trương Đầu Lĩnh, phía tây Thảo Nguyên có rất nhiều đầm lầy, tuyệt địa. Từ Mục nói, để sống sót, ngươi đang lừa ta. Hồ Diên Sa hét lớn, nếu ta lừa ngươi, sao không nói thẳng là Lý Phát Sơn đang trong tay ta, để đổi lấy mạng sống? Từ Mục im lặng, trong lòng không biết nên vui hay buồn. Dù Lý Phá Sơn còn sống, nhưng Thảo Nguyên Tái Bắc đầy rẫy nguy hiểm, làm sao mà sống sót được? Hồ Diên Sa khó nhọc thở hổn hển, Trương Đầu Lĩnh, nên nói ta cũng không che giấu, ngươi tha cho ta, sau này ta nhất định sẽ gửi tặng một món quà lớn, xem như tiền mua mạng. Vẫn còn suy nghĩ về chuyện của Lý Phá Sơn, đương nhiên ta Trương Đại Bưu nói lời giữ lời. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu nhìn trời, rồi chậm rãi rút kiếm ra. Hồ Diên Sa toàn thân run rẩy. Người Trung Nguyên, ngươi không giữ lời. Từ Mục lạnh lùng phun ra một câu, Trương Đại Bưu đã hứa, nhưng ta Từ Mục thì không. Hắn đâm một kiếm xuyên thủng lồng ngực Hồ Diên Sa. Hồ Diên Sa mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt, máu tươi không ngừng chảy ra trên nền tuyết trắng. Trần Gia Kiều và Tư Hổ không hề tỏ ra thương xót, trực tiếp trói xác Hồ Diên Sa vào lưng ngựa. Theo ý của Từ Mục, cây xác này sẽ được treo trên tường thành Trường Dương để thị chúng. Từ Mục nói về canh sông, trong gió tuyết, ba kỵ sĩ men theo hướng Thang Giang Thành, cấp tốc phi nước đại. Thang Giang Thành, dưới màn tuyết rơi dày đặc, Lưu Tử Trung rung rét run cầm cập. Dù vậy, hắn vẫn không muốn trở về. Cái tên khốn kiếp xa, cơ thất thế kia, dám đến Thang Giang Thành khoe mẽ, lẽ nào hắn lại phải chịu thua sao? Một người nói, Tam Thúc, khoác thêm áo choàng đi. Người khác đáp, Tử Trung, người đã khoác thêm 3 cái rồi đó. Lưu Tử Trung bất mãn lừa một cái, khiến Lưu Nguyên vội vàng cho người mang thêm một cái áo choàng. Lưu Tử Trung lẩm bẩm, uống 2 ngày rồi mà vẫn chưa chết. Một người khác hỏi, nghe nói tên Sa Cơ thất thể đó không muốn hoa nương, không muốn hoa nương, hắn uống rượu hoa làm gì? Lưu Tử Trung đáp, ta đã nói rồi, là đến để khoe mẽ thôi. Hắn nhíu mày cúi đầu, suýt nữa đã không nhịn được mà xông vào quán, đẩy cửa xem thử tên tiểu đông gia Sa Cơ thất thế kia có thực sự ở trong phòng không. Trên ban công, Triệu Tuân lại bước ra, cười nói, Lưu công tử, đây là lần thứ 8, đông gia nhà ta mời ngài lên lầu. À, khi đi qua đường, xin hãy bẻ một cành liễu khô. Lưu Tử Trung ngẩng đầu, ném chén trà trước mặt về phía ban công, quát, câm miệng chó của ngươi lại. Vừa mệt vừa rét, hắn đã sớm muốn về, nhưng Từ Mục đang ở Thanh Giang Thành, hắn không thể nào yên tâm được. Nói thẳng ra, dù có về cũng sẽ không ngủ được. Cái ngày hắn bị đánh tơi tả ở đường phố Vị Thành, giống như một cơn ác mộng. Lúc này, trong màn tuyết ở Thang Giang Thành, một bóng người sợ hãi, khoác áo tràng đông dày cộm, che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt tham lam. Hắn đi rất chậm, ra vẻ là một người qua đường. Chỉ là khi đi ngang qua Tử Lâu nơi Lưu Tử Trung đang ngồi, hắn bỗng thốt lên một câu. Bóng người đó nói, tiểu đông gia đã sớm ra ngoài giết người. Nghe nói sứ thần Bắc Địch đã bị người ta chặn giết ở Câu An Quốc. Bóng người vội vã đi qua, để lại Lưu Tử Trung kinh ngạc đứng đó. Khi hắn hoàn hồn, trong màn tuyết dày đặc, đã không còn thấy bóng dáng người đó đâu nữa. Lưu Nguyên hỏi, Tử Trung, sao vậy? Lưu Tử Trung hỏi lại, Tam Thúc, chuyện sứ thần Bắc Địch có nghe nói gì không? Lưu Nguyên đáp, không. Lưu Tử Trung vội nói, mau đi điều tra đi. Lưu Nguyên ba chân bốn cẳng chạy đi, chỉ nửa canh giờ sau đã quay lại, mặt mày tái mét. Hắn nói, Tử Trung, ta đã hỏi ở quan phường rồi. Sứ thần Bắc Địch dẫn theo 1.000 kỵ binh, cùng với 2.000 kỵ binh quan quân, đã bị người ta chặn giết ở Cầu An Quốc. Lưu Tử Trung mặt mày rạng rỡ, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, dường như đã nắm bắt được điều gì đó. Nếu đúng như vậy, những chuyện xui xẻo này nối lại với nhau, quả là không thể tưởng tượng được. Hắn hét lớn, mau theo ta lên Thanh Quán Lâu, ta muốn xem thử tên tiểu đông gia đó có ở trong đó không. Phía sau hắn, hơn 100 hộ vệ nghe lời Lưu Tử Trung liền cầm gậy xông vào quán. Chu Tường đang đứng gác trên ban công thấy cảnh này, trong lòng không hề sợ hãi. Theo lời của đông gia, Lưu Tử Trung không có gan làm vậy. Một người hét lên, tránh ra, đồ bẩn thỉu. Hơn 100 hộ vệ của Lưu gia ý vào thế đông người, không ngừng phun gậy là hết. Chu Tường cũng không chịu thua, rút đao ra. Theo từ một lâu như vậy, hắn đã không còn là tên phu xe nhỏ bé ở Vọng Châu năm nào. Hắn hét lớn, đến một đứa chặt một đứa. Lưu công tử, nghĩ cho kỹ, nếu làm phiền đến đông gia của ta, này không thoát khỏi một trận đòn đâu. Lưu Tử Trung cắn răng, đứng trên lầu gỗ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ánh đèn trong phòng. Lưu Nguyên bình tĩnh nói, Tử Trung, tên xà cờ thất thế đó chắc chắn không có ở đây. Nếu có, hắn đã sớm ra ngoài rồi. Lưu Tử Trung hỏi, Tam Thúc, ta có thể tin tưởng ngươi không? Vết thương ở vị thành vẫn còn âm ỉ đau nhức. Lưu Nguyên cười ha ha. Ha ha, Tam Thúc không dám nói những chuyện khác, nhưng bản lĩnh mưu lược thì vẫn có. Mấy năm trước, có phủ quan còn mời ta làm phụ tá đứng đầu đó. Lưu Tử Trung nói, tốt, nghe lời Tam Thúc. Anh em xách gậy xông lên. Tên xa cơ thất thế đó không có trong phòng. Lập tức báo cho tổng ty phường. Trước cửa phòng trong quán, Chu Tuân tức giận, dừa đao chém bị thương hai tên hộ vệ. Lưu Tử Trung ngẩng đầu hét lớn, đừng sợ, có chuyện gì ta lo hết. Hắn liều mạng thúc giục người của mình. Sau khi đánh bị thương hai, ba người của Trang Từ Gia bỗng nhiên thấy cửa phòng mở ra. Một bóng người mặc áo choàng ấm áp bước ra, vừa đi vừa ngáp. Lưu Tử Trung sững sờ, toàn thân run rẩy, quay sang nhìn Tam Thúc của mình. Lưu Nguyên, Tam Thúc của hắn, lúc này đang mím môi, không chút do dự quay người, định chạy xuống lầu. Hơn 100 hộ vệ cũng sợ hãi lùi lại. Người có tên, cây có bóng, tên tiểu đồng già trước mặt này, ban đầu ở trong con hẻm nhỏ đó, đã đánh chết hơn 100 người. Từ một rũ tay xuống, nhàn nhạt cười, Lưu công tử, ngài lại gây họa rồi. May mắn Trần Gia Kiều khinh công không tệ, đã kịp thời đến nơi. Lưu Tử Trung nói, ta không có, là người bảo ta lên uống rượu mà. Từ một cười lạnh, nhưng ta không bảo ngài đánh người, ra tay cũng ác thật đó. Mấy người Chu Tuân bên cạnh, không cần Từ một ra lệnh, đã nằm lăn ra đất, kêu đau không ngớt. Lưu Tử Trung cắn răng, người của ta cũng bị thương. Từ một nói, muốn đánh người, nhưng lại không có bản lĩnh, giống như ngài vậy. Lưu Tử Trung tức giận mặt mày tái mét, dứt khoát quay người, định đi xuống lầu. Từ một nói, Lưu công tử, chậm đã, cho ngài xem một thứ. Một tấm bài từ tước màu tím, lạnh lùng ném qua. Lưu Tử Trung dừng lại, nhặt lên nhìn vài lần, trên mặt càng thêm kinh ngạc, xen lẫn nỗi đau không thể che giấu. Hắn nói, ta sang năm sẽ vào làm ở hộ bộ, ta không phải là người không có chức tước. Câu nói này, hắn đã từng nói ở vị thành, nhưng dường như không có tác dụng. Trần Gia Kiều thông minh, đã bẻ một cành liễu khô, dùng khinh công lướt lên ban công, đưa cho Từ Mục. Từ Mục nói, ta Từ Mục đường đường là tử tước, đánh nè một trận vì tội va chạm, không quá đáng chứ. Nè có báo lên tổng ty phường thì cũng không có lý. Vào hộ bộ, nè vào được rồi hãy nói. Lưu công tử, mời nghe ôm đầu, nếu góc bị đánh nát thì đừng trách ta. Lưu Tử Trung toàn thân run rẩy, định chạy đi, nhưng bị Trần Gia Kiều đạp ngã trên ban công. Hơn 100 hộ vệ bên cạnh, lúc này đã không còn dũng khí, lập tức bỏ chạy tán loạn. Không lâu sau, dưới màn tuyết buổi sáng, đệ nhất công tử Thang Giang Thành, Lư Tử Trung phát ra tiếng kêu thảm thiết đầu tiên, quan phường lão lại dẫn theo mười mấy quan sai, nghe tin xong đều sợ đến không dám cử động, vội vàng chạy về quan phường. Đại ký tử tước, nghe nói phải dùng bạc để mua, ít nhất cũng phải 10 vạn lượng, trọn vẹn nửa canh giờ sau, Từ Mục mới hài lòng vứt bỏ cành liễu dính máu. Trước mặt hắn, Lư Tử Trung lại bị đánh thành một con chó chết, nằm trên đất khóc lóc kêu đau, giọng đã khàn đặc. Từ Mục nói, đợi Lư công tử thương thế lành lại, lần sau ta lại đến tìm này uống rượu. Vuốt tay, Từ Mục dẫn theo Trần Gia Kiều và Chu Tuân đi xuống lầu. Lư Tử Trung đang nằm trên đất, nghe câu nói đó toàn thân lại co rúm lại. Dưới màn tuyết, trong một quán rượu cũ ở Thang Giang Thành, Vũ Văn Tài cởi áo choàng đông, vừa uống rượu nóng vừa nhíu mày suy nghĩ. Hắn lẩm bẩm, ngày đó ở Trường Dương Thành, rõ ràng đã nhìn thấy, thật đáng chết. Đừng nói người có bản lĩnh, chẳng phải cũng nhờ nịnh bọt quốc tính hầu sao. Nhưng ta Vu Văn Tài cũng có bản lĩnh lớn. Cũng đừng nói với ta những đạo lý lớn lao. Ngươi Từ Mục cũng là kẻ bẩn thỉu. Bẩn thỉu chết đi được. Tuyết vẫn rơi, hai bên đường quan lộ, những cành cây khô trơ trụi bị tuyết phủ trắng xóa. Từ Mục trầm mặt quay đầu, vẻ mặt có chút lo lắng. Trần Gia Kiều nói, Đông gia đừng quên, trước đây ta là một đại hiệp, cũng thường giết quan chó, treo lên trên tường thành như thế này. Ngược lại, hắn tỏ ra bình thản. Lần này xác của Hôi Diên Sa sẽ được treo trường thành Trường Dương. Không thể phủ nhận, nhiệm vụ này khá nguy hiểm. Trần Gia Kiều phất tay, thúc ngựa đi trước. Đông gia yên tâm, hai ngày sau, ta sẽ trở về trang, trọng bào tải trên lưng ngựa, ẩn hiện vết máu. Từ Mục thở dài, biết Trần Gia Kiều chắc chắn có chủ ý, nên cũng không nghĩ nhiều nữa. Cùng Tư Hổ men theo đường nhỏ, hướng về Hồ Mã Đề. Khoảng hoàng hôn, hai người mới về đến trang, chưa đi được bao nhiêu bước, tiểu tỳ thê Khương Thải Vi đã mang hai cái áo choàng dậy ra, đưa một cái cho Tư Hổ, rồi vội vàng khoác lên cho Từ Mục. Nàng nói, sen tẩu, đi nấu canh gừng nóng. Nó, sen tẩu, đi nấu canh gừng nóng. Từ Mục thấy lòng ấm lại, dù thế giới bên ngoài có ra sao, ở trang nhỏ Hồ Mã Đề, hắn vẫn có một tiểu tỳ thê chờ hắn về nhà. Hắn vốn định đến tổng ty phường để làm giấy tờ cho tiểu tỳ thê, nhưng gần đây có quá nhiều chuyện, không nên quá gây chú ý, đành phải đợi thêm một thời gian nữa. Dắt tay tiểu tỳ thê, vừa bước vào trong tường vây, Từ Mục nghe thấy một tiếng mắng đầy uất hận. Ta đánh chết ngươi, đồ nghiệt tử. Khi hắn ngẩng đầu lên, mới thấy Hồ Nhi kiếm gia Cát Phạm, không biết từ lúc nào đã ngồi trên ban công. Đầu vốn đã hói, lại còn dính thêm ít lông bờm ngựa, trông càng kỳ dị. Từ Mục cười gượng, định nói lời xin lỗi, không ngờ gia Cát Phạm đã ném giày về phía hắn. Nghĩ cũng phải, cả đời làm đại hiệp, chính khí vô song, cuối cùng lại bị Từ Mục cạo trọc đầu. Trần Thịnh và những người khác cũng vội vàng chạy ra, ai nấy đều có vẻ vui mừng. Đồng gia, không sao. Từ Mục hỏi, không sao, Vệ Phong đâu? Trần Thịnh đáp, đã ở hậu sơn phát gỗ. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, việc chặn giết sứ thần Bắc địch này, xem ra không hề lộ ra một chút sơ hở nào. Trần Thịnh nói, Đông gia, còn có chuyện, có một đám thương nhân người Thục đến, muốn lấy 500 vò rượu. Đất Thục nằm ở biên giới tây nam của Đại Kỷ, rất gần với vùng đất của Man Nhân, trên danh nghĩa thuộc quyền quản lý của Đại Kỷ. Nhưng theo sự suy yếu của triều đình, họ gần như tự trị, chỉ hàng năm gửi một ít cống phẩm không đáng kể. Nghe nói, phủ giám hộ ở Đất Thục đã bị bỏ hoang 3 năm. Tuy nhiên, thường ngày cũng có không ít thương nhân đến lấy rượu, nên chuyện này không có gì lạ. Dù sao thì danh tiếng của Túy Thiên Tiên qua những lần bán chạy đã được nhiều người biết đến. Nếu không phải đang trong thời loạn, Từ Mục rất muốn mở rộng thị trường, thậm chí đến cả Thảo Nguyên Tái Bắc và vùng đất hoang vu của người Nam Man. Trần Thịnh nói, giọng trầm xuống, chỉ ra điểm mấu chốt. Đông gia, lần này khác, những thương nhân đó mang theo ngựa tốt. Từ Mục hỏi, ngựa tốt? Trần Thịnh đáp, đúng vậy, 100 con ngựa Tây Nam. Ta nói tuyết lớn, bảo họ đợi Đông gia về. Từ Mục mặt mày tươi tỉnh, làm tốt lắm. Dù hắn đã giết không ít kẻ địch, lấy được mấy trăm con ngựa địch, nhưng xét về lâu dài, đây không phải là cách hay, rất dễ bị kẻ xấu để ý. Nhưng nếu dùng bạc để mua thì không có vấn đề gì, nhiều nhất chỉ cần đến quan phường đăng ký. Từ Mục nói, đi, dẫn ta đi xem. Theo Trần Thịnh đến một gian phòng lớn, vừa đẩy cửa ra đã nghe thấy tiếng mời rượu hào sản. Mấy thương nhân lớn đang ngồi xếp bằng ở vị trí chủ, một tay cầm bánh hấp, một tay bưng canh nóng. Mỗi lần nói một câu, lại cúi đầu cắn một miếng bánh hấp qua dầu nóng, ăn đến mức mặt bóng loáng. Canh nóng rắc hành lá, màu xanh lục lượn lờ trên mặt nước canh, trông rất hấp dẫn. Bên cạnh, 40-50 hộ vệ đang ngồi xổm, tiếng nhai bánh, hút canh vang lên rộn rã. Cuối cùng có người phản ứng lại. Không lâu sau, mấy thương nhân lớn ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút cảnh giác. Những người sống bằng nghề buôn bán ngựa trên thảo nguyên, nếu không cẩn thận, đã sớm bị người ta giết chết vứt xác ở nơi hoang dã. Trần Thịnh nói, khách quý, đây là nông gia của chúng ta, chuyện mua rượu cứ nói với hắn. Hai, ba thương nhân lớn, nghe lời Trần Thịnh, liền đặt bánh hấp, canh nóng xuống, tươi cười bước đến gần. Từ Mục chắp tay, nói, nếu khách quý không chê, chúng ta sẽ cho người chuẩn bị cơm canh. Một thương nhân lớn, râu dê, mặt mày phong trần, da dẻ nứt nẻ, sành sao, nói, Trần đầu lĩnh đã nói rồi, nhưng trong thời tiết này, chúng ta thích nhai bánh, hút canh như thế này hơn. Tại Hải Lưu Vũ ra mắt tiểu đông già, lần này vào thành, nghe nói Túy Thiên Tiên ở Hồ Mã đệ ngon nhất, nên muốn mang một ít về thục, nào ngờ vừa đến trang thì tuyết đã rơi dậy, Từ Mục nói, không sao, khách từ xa đến, nếu tiếp đãi không chu đáo, mong các vị đừng chê, dù sao trong trang vẫn còn nhiều phòng trống hơn nữa. Đám thương nhân trước mặt này có lẽ là những kẻ buôn ngựa. Thời buổi này, ngựa tốt khó tìm, so với ngựa Bắc địch, ngựa Tây Nam ở đất thục lại có sức bền bỉ đáng kinh ngạc hơn. Dùng làm kỵ binh cũng thích hợp để chạy đường dài. Trong thời loạn, chỉ có thể phòng ngừa chu đáo, thu thập mọi tài nguyên có lợi, Từ Mục hỏi. Nghe nói, khách quý là người buôn ngựa, Lưu Vũ ngừng lại một chút, không định che giấu. Tiểu đông gia cũng nhìn ra rồi, chúng ta là những kẻ buôn ngựa. Mùa thu xuất phát từ đất thục, mang theo 200 con, nhưng chỉ bán được 100 con. Thời gian kéo dài, đã vào đông, gặp tuyết. Từ Mục nói, còn lại 100 con. Hắn hiểu được suy nghĩ của những thương nhân này, đường xa đến đây một lần, làm ăn được một nửa, sao nỡ bỏ về. Lưu Vũ nói, 2 năm trước, mang theo 300 con, đi xa một chút, cũng có thể bán hết. Sau khi vào nội thành, nghe nói đại kỷ đang đánh nhau với Bắc địch, liền không dám đi về phía Bắc, dứt khoát đợi tuyết tan, lấy rượu rồi về thục. Từ Mục cười nói, 100 con ngựa Tây Nam, ta muốn hết. Lưu Vũ hỏi, tiểu đông gia, không thể tốt hơn, sao không bàn bạc giá cả? Lưu Vũ đi lên vài bước, lấy một cái túi vải từ hông ra, quấn vào tay, đưa cho Từ Mục. Đây gọi là bóp đem, hai bên mua bán đều cho tay vào trong túi vải, dùng ngón tay để ra giá, không cho người ngoài biết. Từ Mục không phản đối, hắn rất thích những phong tục giang hồ cũ kỹ này. Lưu Vũ nói, tiểu đông gia, lấy ngàn lượng làm đơn vị, nếu không vừa ý thì rút tay ra. Từ Mục đáp, dễ nói, vừa mới thò tay vào, bấm một cái, Lưu Vũ đã giật mình rút tay ra. Hắn nói, tiểu đông gia, đừng đùa. Từ Mục đáp, không đùa. Lưu Vũ nói, 10 ngón là 1 vạn lượng. Từ Mục bình tĩnh trả lời, đúng là 1 vạn lượng, như thế này đi, sang năm sau, ngựa Tây Nam của các vị, có bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu, vẫn là giá này. Một con ngựa Tây Nam theo giá thị trường hiện tại, nhiều nhất là 70-80 lượng. Cho thêm 20 lượng, không phải là Từ Mục ngu ngốc nhiều tiền, mà quan trọng hơn, hắn muốn kết giao với những thương nhân này. Dù sao thì doanh thu từ rượu của trang Từ gia hiện tại mỗi tháng cũng có đến 2 vạn lượng bạc. Nhưng nếu có thể, Từ Mục rất muốn xây dựng một đội kỵ binh ít 3.000 người, truyền dạy kỹ thuật cưỡi ngựa cho họ. Đến lúc đó, dù có giao chiến với vạn quân Bắc địch, cũng chưa chắc đã thua hẳn. Lưu Vũ nghiêm nghị chắp tay, tiểu đông gia quả là người nhân nghĩa. Vào Nam ra Bắc 10 mấy năm, hắn nhận ra tiểu đông gia trước mặt này không chỉ muốn mua ngựa mà còn muốn kết giao. Hắn nói tiếp, tiểu đông gia, mời theo ta đi xem ngựa. Từ Mục không từ chối, việc mua bán ngựa thế này phải tận mắt nhìn thấy mới yên tâm. Dưới màn tuyết, Từ Mục cùng 3 thương nhân buôn ngựa bước nhanh đến chuồng ngựa lớn ở phía Nam Trang. Lưu Vũ chậm rãi nói, ngựa Tây Nam tính tình trung thành, nếu nhận chủ thì sẽ chết vì chủ. Ngựa Tây Nam cũng không giống ngựa lương địa kiêu ngạo, khó thuần, ngày nào cũng phải ăn đậu mới nuôi được. Ngựa Tây Nam dù chỉ ăn cỏ, chạy đường dài vẫn có sức bền đáng kinh ngạc. Tiểu đông gia mời xem. Lưu Vũ đến trước một con ngựa tông, khẽ vuốt cổ nó 2 lần. Con ngựa vốn đang bồn chồn, lập tức yên tĩnh lại, cúi đầu, không ngừng cọ vào tay Lưu Vũ. Hắn chỉ vào con ngựa. Ngựa Tây Nam bụng phẳng, chân đàn hôi, miệng như lưỡi kiếm. Đây là dấu hiệu của ngựa tốt. Từ Mục không hiểu nhiều về thuật xem ngựa, nhưng lời của Lưu Vũ nghe rất có lý. Hắn hỏi, Lưu huynh, so với ngựa địch thì thế nào? Lưu Vũ khịt mũi, ngựa chó địch, loại ngựa thấp bé đó thì đừng nhắc đến, dù có nhanh một chút thích hợp để phục hồi, nhưng chạy một lúc là sẽ sùi bọt mép. Thật, trong trang có hơn 400 con ngựa địch, phần lớn đúng như lời Lưu Vũ nói, chạy một lúc là phải nghỉ ngơi, nếu không sẽ chết giữa đường. Từ Mục hỏi, Lưu huynh, nếu cho ngựa Tây Nam giao phối với ngựa địch, có thể sinh ra ngựa tốt không? Lưu Vũ ngừng lại một chút, rồi đột nhiên cười lớn. Hắn nói, Tiểu Đông gia đừng có ý nghĩ đó. Dù là người hay người thục, đều rất ghét bọn chó địch ở phương Bắc. Người con như vậy, huống chi là ngựa, ngựa cũng hiểu chuyện người, giống như một vị tiểu thư cầm kỳ thi họa. Sao có thể gả cho một tên côn đồ rách rưới được? Từ một sắc mặt có chút kỳ lạ, bất giác quay đầu nhìn về phía tiểu tỳ thê. Tiểu tỳ thê thấy hắn nhận, ngẩng đầu lên, mỉm cười e thẹn. Cuộc đời nhiều thăng trầm, khiến họ mệt mỏi, nhưng cũng là duyên phận cho họ gặp nhau. Lưu Vũ nói, ta tặng Tiểu Đông gia một con ngựa nữa. Hắn dường như đã quyết định, giọng điệu đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Hắn quay đầu gọi, một người cổng phu đội tuyết, dắt một con ngựa xám khoác giáp gỗ đến. Bờm được chải chuốt gọn gàng, dưới mắt có rãnh lệ, mỗi lần thở, lỗ mũi lại phun ra hai luồng khí trắng đặc. Bụng ngựa có lẽ đã bị đâm, một vết sẹo dài kéo đến mông. Nhưng nhìn qua, dường như cũng không khác gì những con ngựa Tây Nam khác. Lưu Vũ khẽ vuốt cổ con ngựa. Tiểu Đông gia, nó tên là Phong Tướng Quân. 2 năm trước, ta mua ngựa đến Mộ Vân Châu. Không may gặp phải bọn cướp dùng thuốc mê. Đến cả dao cũng không nhấc nổi. 10 người cổng phu đi cùng đều bị giết sạch. Chỉ có Phong Tướng Quân chịu đựng nỗi đau bị rạch bụng, mang ta chạy mấy chục dặm mới thoát được. Chạy nhanh như gió nên gọi là Phong Tướng Quân. Nó rất trung thành. Tiểu Đông gia chờ một chút, ta hỏi nó xem có muốn đi theo ngài không. Trần Thịnh đứng bên cạnh, rõ ràng không tin, hỏi, tiên sinh, ngựa biết nói sao? Lưu Vũ đáp, biết, ta đã nói rồi, ngựa cũng hiểu chuyện người. Lưu Vũ vuốt cổ con ngựa xám, thì thầm, con ngựa dường như cũng hiểu, không ngừng hí nhẹ, từ một thấy kỳ lạ, nhưng hắn biết vạn vật đều có linh. Nếu Lưu Vũ thật sự tặng con ngựa tốt này, sao lại không nhận? Lưu Vũ nói, Tiểu Đông gia, nó nói trên người ngài có khí phách của người chinh chiến, không phải người tầm thường, nó nguyện đi theo ngài. Từ Mục nói, Lưu huynh, ta sao nỡ đoạt mất người bạn thân thiết của huynh. Thích thì thích, nhưng vẫn phải giữ kẻ. Lưu Vũ nói, nó theo ta cũng chỉ là một con ngựa bình thường, chỉ biết chở hàng đến già, không có gì đặc biệt. Nhưng theo Tiểu Đông gia, có lẽ sẽ khác. Hắn ngẩng đầu, nhìn quanh hồ Mã Đề, hắn nói tiếp, ta làm nghề buôn ngựa, nửa đời người vào Nam ra Bắc, đến không ít trang trại, nhưng chưa có nơi nào giống như trang của Tiểu Đông gia. Người trong trang ăn no mặc ấm, lại có khí phách. Những trang trại khác, nếu có 2, 3 quan sai đến, chắc chắn sẽ sợ hãi. Nhưng trang của Tiểu Đông gia tuyệt đối không như vậy. Từ Một trong lòng giật mình, Lưu Vũ nói không sai. Hiện tại, dù có mấy trăm quan quân đến gây sự, hắn cũng không sợ. Lưu Vũ vuốt cổ con ngựa, chậm rãi nói tiếp. Hắn nói, nhưng có một chuyện khác, cần phải nói rõ với Tiểu Đông gia. Phong Tướng Quân mắt có rãnh lệ, trông thuộc xem ngựa. Đó là dấu hiệu của ngựa hại chủ. Hơn nữa, nó còn bị rạch bụng. Nếu Tiểu Đông gia không thích, sang năm ta sẽ tặng một con ngựa tốt khác. Mặt có rãnh lệ là dấu hiệu hại chủ. Điều này Từ Mục cũng biết. Trong sự sắp sau này, Lưu Hoàng Thúc cuối đời Đông Hán cưỡi ngựa Lư chính là ngựa có rãnh lệ, được cho là ngựa hại chủ. Nhưng cuối cùng, con ngựa Lư đó lại trung thành cứu chủ, nhảy qua sông rộng 3 trượng. Từ Mục nói, ngựa hại chủ chỉ là lời đồn nhảm. Nếu có chuyện không may, sao có thể đổ lỗi cho một con ngựa tốt được? Liêu Phủ kích động, Tiểu Đông gia có tầm nhìn cao xa. Con ngựa Phong Tướng Quân trường dương như cũng hiểu, vui vẻ đào móng, ngẩng đầu hí cao. Lưu Phủ nói, Tiểu Đông gia, nó cũng rất thích ngài. Tặng Tiểu Đông gia cũng là để thể hiện sự nhân nghĩa của Tiểu Đông gia. Lúc này mà còn khách sáo thì thật là giả tạo, vội vàng nhận lấy dây cương. Từ Một không nén được sự kích động trong lòng, chỉ cần đến gần con ngựa xám, nó đã khuỵu gối xuống, chờ Từ Một lên ngựa, mọi người ở đó đều kinh ngạc. Ngay cả Lưu Vũ, một thương nhân buôn ngựa lão luyện, cũng không khỏi ngạc nhiên. Phong Tướng Quân theo hắn 2, 3 năm rồi, chưa bao giờ thấy cảnh tượng này. Từ Một vui mừng khôn xiết, nhảy lên ngựa, Phong Tướng Quân liền đứng thẳng dậy, móng ngựa tung lên, phi vào màn tuyết. Từ Một hét lớn, Phong Tướng Quân, theo ta chinh chiến phá địch thế nào? Ngựa Phong Tướng Quân dưới hông, như có hưởng ứng, ngẩng cao đầu, lắc qua lắc lại, hí dài phấn khích. Từ Một ngâm nga, bạc yên chiếu bạch mã, ào ào như lưu tinh. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Phong Tướng Quân, có dám công kích? Phong Tướng Quân hí một tiếng, móng ngựa vượt qua tuyết dày, trong chớp mắt đã đi được 1, 2 dặm. Cảnh tuyết hai bên đường nhanh chóng lùi lại phía sau. Một con thú nhỏ đem kiếm ăn, sợ hãi chạy vào trong tuyết. Từ Một lạnh lùng giật dây cương. Dưới ánh nắng chiều tà, Phong Tướng Quân nhảy lên, một tiếng hí vang trời. xuyên qua cảnh tuyết và ánh nắng, từ một siết chặt dì cương, Phong tướng quân đứng vững, quay đầu lại nhìn, con thú nhỏ may mắn thoát chết, đã hoảng hốt chạy vào rừng. Lưu Vũ nói, tiểu đông gia, con Phong tướng quân này thế nào? Từ một mặt mày rạng rỡ, nói, rất tốt, dù có phải bỏ ra 2-3 ngàn lượng bạc, hắn cũng sẵn lòng mua. Lưu Vũ trịnh trọng chắp tay, không hề nhắc đến chuyện tiền bạc. Chúc mừng tiểu đông gia, đã có được một con bảo mã xứng đôi. Từ một trong lòng cũng rất kích động, lần này coi như đã kết giao được với những thương nhân buôn ngựa này. Đợi đến sang năm, nếu có thêm 200-300 con ngựa nữa, thì đội kỵ binh Thanh Long Doanh của hắn sẽ càng thêm uy lực. Tuy nhiên, 1000 người tư binh vẫn chưa đủ. Nếu có lựa chọn, Từ Mục không chỉ muốn tuyển mộ những người dân lang thang, mà những người đã từng kinh qua xa trường như lính Thanh Long Doanh mới là lựa chọn tốt nhất. 2000 người thủ thành, chống lại hơn 10 vạn quân địch, đặt ở bất kỳ triều đại nào cũng là một chiến công đáng tự hào. Từ Mục nói, Lưu Huynh, đây là tiền ngựa, không hề vòng vo. Từ Mục mang ra một cái hộp gỗ tinh xảo, bên trong là những thỏi vàng óng ánh, xếp thành ít nhất 3 tầng, cũng có ngân phiếu, nhưng trong thời loạn, ngân hàng cũng có rủi ro. Hơn nữa, Lưu Vũ đều là người đất thuộc, nên tặng vàng là hợp lý nhất. Từ Mục tặng thêm 3 thỏi vàng, coi như tiền mua Phong tướng quân. Lưu Vũ không từ chối, nói, tiểu đồng gia nhân nghĩa, người giang hồ có cách nói của người giang hồ. Nếu đã hợp ý nhau, quà tặng thì cứ nhận, sau này đáp lễ lại là được. Từ Mục nói, mời Lưu Huynh ở lại vài hôm, đợi tuyết tan, cũng để tại hạ làm tròn bổn phận chủ nhà. Lưu Vũ nói, làm phiền tiểu đông gia, tuyết vẫn rơi, con đường về thục xa xôi, hàng ngàn dặm, dù có nghỉ lại ở các trấn, cũng là một hành trình gian nan. Từ Mục ra lệnh, Trần Thỉnh lấy thêm mấy cái lò sưởi tay, để các tráng sĩ đất thục sưởi ấm, ngoài ra, lấy thêm chăn đệm dày, nếu không đủ thì đến vị thành mua. Trần Thỉnh gật đầu, vội vàng đi phân phó. Lưu Vũ tán thưởng, tiểu đông gia khách sáo quá. Hắn nói tiếp, tiểu đông gia nếu có rảnh, hãy đến đất thục một chuyến, ta nhất định sẽ mở rộng cửa đón tiếp. Từ Mục cười, đó là điều tự nhiên, sau này còn phải nhờ cậy những thương nhân buôn ngựa này, quan hệ càng tốt càng vững chắc. Lưu Vũ nói, nhưng tốt nhất là mùa thu sang năm, ta đoán chuyến này về thục cũng phải đi đường vòng. Từ Mục hỏi, tại sao? Lưu Vũ đáp, vùng Đương Dương quận, nghe nói có người nổi dậy, mấy nông dân không chịu nổi áp bức, dưới sự dẫn dắt của một thầy giáo tư thục, đã tập hợp được gần 1 vạn người, chiếm lĩnh Đương Dương quận. Từ Mục cau mày, từ xưa đến nay, khởi nghĩa của người dân nhiều vô số kể, nhưng không chống lại được quân đội của triều đình và danh nghĩa chính thống, sẽ nhanh chóng sụp đổ. Lưu Vũ nói, Mộ Vân Châu cách Đương Dương quận không xa, đã bắt đầu điều binh, chỉ đợi tuyết nhỏ lại là sẽ tiến hành vây quét. Định biên tứ Mộ Vân Châu, Trần Trường Khánh đã sớm coi Đương Dương quận là địa bàn của mình, sao có thể để người khác gây rối. 5 vạn đại quân, không bao lâu nữa sẽ tấn công Đương Dương. Từ Mục thở dài, nghĩ đến sau khi Viên Đào chết, cả vương triều sẽ rơi vào cảnh thảm khốc như thế nào. Lưu Vũ nói, nhưng ta muốn cho tiểu đông gia một tin tức. Từ Mục hỏi, tin tức gì? Lưu Vũ nghiêm nghị nói, ta tuy không biết tiểu đông gia muốn làm gì, nhưng không có trang trại nào lại nuôi đến 500 kỵ binh. Ngay cả những quý tộc đại thương trong thành nuôi tư quân, cũng chỉ có vài hộ vệ cầm đao. Đây là sự thật, chi phí nuôi một đội kỵ binh gấp 2-3 lần so với cung thủ. Nhưng Từ Mục không hiểu tại sao Lưu Vũ lại nói những điều này. Lưu Vũ nói, vẻ mặt nghiêm túc, tiểu đông gia, khi đi từ phía nam vào thành, cách đây khoảng 400 dặm, ta đi ngang qua một ngôi làng. Đàn ông trong làng đều là thợ săn, thợ săn là những người dân làng đi săn trong núi. Hắn nói tiếp, chính sách hà khắc như hổ. Theo lời của quan phủ, làng phải săn được 3 con công trước mùa đông để đưa vào vườn thượng uyển, cho vị tiểu hoàng đế thưởng ngoạn. Thời tiết này, làm gì có công? Đúng vậy, nên đám thợ săn không thể làm được. Thuế má trong làng lại tăng thêm 5 phần. Hắn nói, khi đi ngang qua, thấy dân làng đáng thương, ta đã tặng họ vài con ngựa già. Sau đó lại nghe nói, những người thợ săn này muốn vào núi cũng phải nộp thuế. Từ Mục hỏi, thuế vào núi? Đây là đạo lý gì? Không có bạc, lẽ nào không được vào núi sao? Lưu Vũ đáp, tiểu đông gia, người nghèo khổ thì đừng nói đạo lý. Nếu không có cách nào khác, sau mùa đông, người dân trong làng này sẽ chết đói, chết rét, thậm chí chết từng người một. Chỉ tiếc là hơn 100 thanh niên trai tráng, thợ săn thị xã này. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Từ Mục trong lòng khẽ động, định hỏi thêm, thì thấy Lưu Vũ đã đứng dậy, đi lấy cành nóng. 14 tháng 10, sau 2, ba ngày tuyết lớn cuối cùng cũng đã tan dần, trên trời chỉ còn những bông tuyết nhỏ bay lất phất. Lưu Vũ dắt ngựa nói: "Tiểu đồng gia, chúng ta xin cáo từ." Từ Mục nói: "Lưu huynh thượng lộ bình an." Hắn tặng thêm 200 vò rượu cùng mấy chiếc xe ngựa, chuẩn bị đồ ăn thức uống đủ cho mấy chục thương nhân này đi được một quãng đường dài. Dắt ngựa quay người, Lưu Vũ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội quay lại. Hắn nói: "Tiểu đông gia, nếu trong thành có biến cố, hãy đến Đất Thục." Chuyện khác không dám nói, nhưng Lưu Mỗ ở Đất Thục cũng có chút danh tiếng. Từ Mục đáp cảm ơn. Lưu Vũ thở dài, rồi lên ngựa, dẫn theo mấy chục cổng phu, men theo con đường tuyết trắng, hi ngang rồi đi. Không biết bao lâu sau, cách Hồ Mã Đệ hơn 100 dặm. Lưu Vũ đang cưỡi ngựa, chậm rãi dừng lại. Diêm Cương không biết đang suy nghĩ gì. Một thương nhân khác thúc ngựa đến gần, hỏi: "Vương, ta không hiểu, tại sao lại kết giao với tên tiểu đồng già này?" Lưu Vũ đáp: "Đừng hỏi nhiều, nếu sau này không có chuyện gì, thì coi như là một tình bạn. Sang năm, ngươi mang 300 con ngựa Tây Nam vào thành, giả làm người buôn ngựa, cũng không phải chỉ để điều tra, đại kỷ muốn lương thực. Ta sợ bị lừa, nói đến, vị quốc tính hầu kia cũng là người đáng thương." Một người khác nói: "Vương con người, Lưu Vũ và mấy chục cổng phu lại trở lại dáng vẻ của những người giang hồ, bình tĩnh đi về phía trước." Một kỵ sĩ áo trắng, đội nón lá, chỉ ngẩng đầu nhìn vài lần, rồi lại tỏ ra không quan tâm, như thể đang vội việc, thúc ngựa chạy đi. Một người nói: "Đông gia, Trần tiên sinh về rồi." Từ Mục đang suy nghĩ, nghe tin, bỗng nhiên đi ra khỏi phòng. Trần Gia Kiều cởi nón lá, mỉm cười: "Đông gia." Từ Mục hỏi: "Sự việc thế nào?" Trần Gia Kiều đáp: "Đông gia yên tâm, xác của Hồ Diên Sa đã được treo lên. Đám quan côn chó đó phải loay hoay cả đêm mới hạ xác xuống được." Trong ngoài Trường Dương Thành, rất nhiều người dân vui mừng khôn xiết. Nghe nói quốc tính hầu mấy hôm nay đều mở tiệc rượu. Có những người tị nạn đi ngang qua, nhìn thấy xác của Hồ Diên Sa, đều nhặt đá ném vào. Từ Mục hỏi: "Trong triều có tin tức gì không?" Trần Gia Kiều cười lớn: "Đông gia, chiếu chỉ tăng thuế cống đã bị xé bỏ rồi." Từ Mục ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất là những tên quan già trong triều lại muốn tăng thuế cống, liều mạng bợ đỡ. Nhưng bây giờ xem ra tình hình đã có vẻ thay đổi. Dù sao thì trong tháng 2, cả hai cha con Cốc Lễ Vương đều chết. Trăm năm qua chưa từng có chuyện như vậy. Vị khả hãn trên thảo nguyên chắc cũng phải mắng chửi. Nói chuyện hòa nghị gì nữa? Trần Gia Kiều nói: "Đông gia, có lẽ sau Tết Nguyên Đán quân Bắc địch sẽ lại tấn công." Nghe vậy, Từ Mục giọng điệu bình tĩnh lạ thường. Hắn nói: "Đó là điều tất yếu, chuyện hoa nghị vốn dĩ chỉ là một trò hề." Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Sau khi nhận được tin tức từ Trần Gia Kiều, Từ Mục liền đứng dậy. Một người nói: "Đông gia lại muốn đi sao? Mấy hôm nay chắc chắn sẽ có tuyết lớn đó." Từ Mục đáp: "Không thể không đi. Nếu không phải vì tuyết lớn không ngớt, hắn đã đi từ 2 ngày trước rồi." Theo lời Lưu Phủ, cách nội thành khoảng 400 dặm về phía tây nam, có một ngôi làng nghèo khổ. Trong làng ít nhất có hơn 100 thợ săn thiện xạ, 1.000 tư binh, hiện tại vẫn chưa đủ. Đám người ngựa này hắn không muốn bỏ lỡ. Từ Mục ra lệnh, vệ phong, chọn 30 người, mang nhiều lương khô, theo ta ra ngoài trang, phong tướng quân. Một tiếng ngựa hí dài, phong tướng quân nhảy ra khỏi chuồng, phi như chớp đến trước mặt Từ Mục. Từ Mục mặt mày rạng rỡ, vươn tay vuốt cổ phong tướng quân, rồi lấy một đoạn bắp ngô từ trong túi ra, đút cho nó ăn. Chờ phong tướng quân ăn xong, nó lại định khuỵu gối xuống. Từ Mục nói: "Đừng quỳ, đừng quỳ, sau này chúng ta là huynh đệ. Huynh đệ không quỳ lại nhau." Con ngựa xám dường như hiểu ý, lắc bờm, rồi đứng thẳng dậy. Từ Mục lúc này mới mỉm cười, đạp lên bàn đạp, nhảy lên ngựa. Một người nói: "Đông gia, người đã đủ, lương khô cũng đã mang theo nhiều hơn." Từ Mục hô lớn, Từ Mục hô lớn, tốt, tây nam 400 dặm, theo bản đông gia phi nước đại. Dưới màn tuyết, Từ Mục giật cương, phong tướng quân phi như điện chớp, không lâu sau đã cách đó 2 dặm. Chỉ còn lại vệ phong và 30 người sau khi sững sờ, mới vội vàng giật cương, phi ngựa đuổi theo Tulls of Winter. Trường Dương Thành, một màu tuyết trắng, tuyết đè sập những quán rượu vắng khách, đè sập tiếng đọc sách trong thư viện, và cũng đè sập cả sống lưng của bao người. Viên Đào khoác một chiếc áo choàng, khi tuyết rơi nhỏ, khó khăn lắm mới đi ra ngoài được vài bước, không phải để ngắm cảnh tuyết, mà là vì tâm trạng rối bời, chỉ mong được nhìn ngắm nước sông Đại Kỷ Phủ Tiết thêm vài lần. Cố Ân cầm một cái lò sưởi tay, cẩn thận đi theo bên cạnh. Viên Đào hỏi: cái xác của tên Bắc Địch đó xử lý thế nào rồi? Cố Ân đáp, chủ tử, nghe nói triều đình đã dùng lễ vương công để mai táng, sau khi thu dọn cẩn thận đã đưa về phía Bắc, nhưng trên đường đi lại bị rất nhiều hiệp sĩ chặn lại, xác bị chặt ra thành từng mảnh. Viên Đào thở phào một hơi, vô tình lại ho khan vài tiếng, nói, hả giận. Cố Ân nói, chủ tử, ngài nói có phải là Tiểu Đông gia? Viên Đào quay đầu, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra một nụ cười, hắn nói, nhất định không được nói lung tung. Ngày đó Tiểu Đông gia ở Thanh Giang thành uống rượu hoa, rất nhiều người đều nhìn thấy, Lư Tử Trung của Tứ Đại Hộ cũng bị đánh tơi tả lần thứ hai. Cố Ân nói, chủ tử, ta chỉ là nghi ngờ, chuyện này ta luôn cảm thấy giống như là thủ đoạn của Tiểu Đông gia. Viên Đào cười, không trả lời, bước chân có chút loạn choạng, tiếp tục đi về phía trước. Hắn nói, sang năm, khi tuyết tan, người Bắc Địch sẽ lại tấn công. Cường đạo đến không đẩy, lại còn muốn dâng tặng tài sản trong nhà. Lòng lang dạ thú, nuôi không no. Cố Ân, ta nghe một câu nói, đại kỷ đánh không lại Bắc Địch, là vì trong lòng những người này đã sớm không còn trường thành. Cố Ân hỏi, triều đình tại sao không dùng dân phu để xây thành? Viên Đào đáp, là trường thành trong lòng. Lòng có trường thành có thể bảo vệ non sông vạn dặm. Cố Ân vẫn không hiểu, nên không hỏi nữa, chỉ cầm lọ sụi tay, đi theo bước chân của chủ tử. Viên Đào hỏi, à, Tiểu Đông gia đâu? Cố Ân đáp, chủ tử, trong thời tiết giá rét này, chắc là đang ở trong trang. Viên Đào cúi đầu, hắn nói, ván cờ của ta, Tiểu Đông gia là một quân cờ thí. Cố Ân ngây thơ phụ họa, khi ngẩng đầu lên, thì thấy bộ áo trắng như tuyết đã quay người, ho khan đi về phía hầu phủ. Hai ngày trôi qua, may mắn tuyết lớn không rơi nữa, chỉ có những cây già trơ trụi bên đường, cành khô bị tuyết phủ dày. Khi có tiếng móng ngựa đi qua, tuyết lại rơi lả tả. Từ Mục dừng ngựa, vuốt cổ nó vài lần, rồi trầm mặt ngẩng đầu phân biệt phương hướng. Một người nói, suy, Đông gia, nếu đi tiếp đường quan lộ, sẽ đến Mộ Vân Châu đó. Từ Mục nói, đi đường nhỏ. Hai ngày qua, hắn nghe nói cuộc khởi nghĩa của một vạn người ở Đương Dương quận, chỉ chống cự được chưa đến một ngày, đã bị đại quân Mộ Vân Châu phá thành, hơn một vạn người chết. Thỉnh thoảng có người tị nạn, men theo đường quan lộ, từ Mộ Vân Châu trốn đi, xác chết nằm la liệt trên đường. Hai tráng sĩ Thanh Long ganh vội vàng thúc ngựa quay về, nói, Đông gia, phía trước có đường nhỏ. Từ Mục nói, phong tướng quân khởi hành, hơn 30 kỵ sĩ, chỉ chờ một lát, rồi lại phi ngựa, nặng nề đi về phía trước. Một người nói, Đông gia, vào đường nhỏ này, sẽ không có thị trấn để nghỉ ngơi. Hai ngày qua, gần tối, họ đều tìm một thị trấn gần đó để nghỉ qua đêm, nếu không, rất có thể sẽ chết cóng ở ngoài. Từ Mục nói, không sao, xung quanh đều là rừng, cùng lắm thì dựng lều gỗ. Sau một ngày đi đường, từ sáng sớm đến hoàng hôn, khi đến cuối con đường nhỏ, 30 người mới nhìn thấy khói bếp phía trước. Vệ Phong vui vẻ cười, Đông gia, sắp đến giờ ăn tối rồi, nói không chừng có thể mua được chút canh nóng, bánh hấp. Từ Mục nói, Vệ Phong, ngươi quên rồi sao, chỉ ở trang Từ Gia mới có một ngày ba bữa, người xưa dù không thiếu lương thực cũng chỉ ăn hai bữa một ngày, sáng sớm đi làm đồng, trưa ăn, đến chiều tối khoảng giờ thân mới ăn bữa thứ hai. Hơn nữa, trong thời loạn này ai cũng thiếu lương thực, làm gì có ai nghĩ đến việc bán cho người qua đường. Một người nói, Đông gia, Trống gia, chỗ này có một đống xác chết. Từ Một dừng lại, ngẩng đầu nhìn, thấy năm sáu người núp dưới một gốc cây khô, đều đã chết cóng, có lẽ là cả một gia đình. Một người phụ nữ mặc quần áo mỏng manh, vẻ mặt tuyệt vọng, vẫn ôm chặt đứa con trong lòng. Gần đó một người đàn ông trung niên đang làm tròn đạo hiếu, giữ nguyên tư thế cúi người, sưởi ấm chân cho một bà lão. Nghĩ lại, hai, ba ngày gió tuyết lớn, gia đình này không còn đường sống, muốn vào thành để tìm cơ hội, không ngờ lại chết cóng giữa đường. Nếu là thời bình, gia đình này có lẽ đã có một cuộc sống bình yên, sáng đi làm, tối về nghỉ ngơi, chứ không phải thảm cảnh trước mắt, chết trong cơn gió tuyết. Không đợi Từ Mục ra lệnh, Vệ Phong đã thở dài, cùng mấy người tráng sĩ chôn cất gia đình đáng thương này dưới gốc cây. Hắn nói, đi thôi, mấy năm nay đừng đầu thai, không đầu thai vào nhà giàu thì ở đâu cũng khổ, chết vì khổ. Từ Mục im lặng. Hắn cảm thấy Vệ Phong, người đàn ông to lớn trước mặt, đã nói trúng tìm đèn. Hắn lại nhớ đến Điền Tùng, người đã chết ở biên quan, và câu nói mà anh thường nói, thà làm chó thời Thái Bình còn hơn làm người thời loạn. Từ Mục nói, vào làm. Từ Mục nói, chờ Vệ Phong và mấy người trở về, Từ Mục mới gạt đi những suy nghĩ phiền muộn. 30 kỵ sĩ trong thời tiết giá lạnh phi ngựa đến ngôi làng hoang vắng phía trước. Từ Mục nhíu mày, quay đầu hô, dừng ngựa, ngay lập tức, 30 kỵ sĩ phía sau hắn đồng loạt ghìm cương, dưới hoàng hôn tuyết trắng, ngôi làng nhỏ trước mặt như bị tuyết bao phủ. Nếu không có hai, ba bóng người đi lại, chắc ai cũng nghĩ đó là một ngôi làng chết. Một người nói, đông gia, toàn là xác chết. Từ một trầm mặt gật đầu, một ngôi làng bị tuyệt mệnh, quả là thê thảm. Một người khác nói, những ngôi nhà xung quanh đều không có người, bỏ hoang cả rồi. Từ một ngẩng đầu lên, men theo hai, ba bóng người phía trước, giặt ngửa, lún sâu vào tuyết, để lại những dấu chân. Hai, ba người đó dường như đang tìm kiếm gì đó, nhưng tìm mãi không thấy gì, đành đi xa hơn một chút, lột vỏ cây, run rẩy ôm vào lòng, rồi vội vã chạy về một căn nhà đá lớn. Một người nói, đông gia, đây là từ đường của làng. Bên ngoài căn nhà lớn, còn cắm những nén nhang đã bị tuyết làm tắt, một bát thịt khô lạnh ngắt. Vệ Phong đi lên vài bước cầm lấy bát thịt khô, hít một hơi, mặt mày tái mét. Hắn nói, đông gia, đây không phải thịt thú, có lẽ là người trong làng, đang cắt thịt cúng tổ tiên. Tuyết rơi đầy trời, không thể vào núi săn bắn, hoa màu trong ruộng chắc đã sớm nộp thuế hết. Một ngôi làng yên bình, bị dồn vào đường cùng, một người hét lên. Ai đó? Lúc này, dường như nghe thấy tiếng động, mấy thanh niên trai tráng khoác da thú, cầm gậy gỗ, vội vàng chạy ra. Trên lưng mỗi người đều đeo một cây cung gỗ tinh xảo, bên hông cài ống tên đá. Không cần phải nói, đây chính là những người thợ săn mà Lưu Vũ đã nhắc đến. Từ Mục chưa kịp mở miệng, Vệ Phong và những người khác đã rút đao ra, bước nhanh đến. Bảo vệ Từ Mục, Từ Mục bình tĩnh nói. Vệ Phong hạ đao xuống, hắn quay đầu lại, nhìn một người thợ săn lớn tuổi nhất. Hắn hỏi, không phải là Sơn Phỉ. Một tháng trước, có một thương nhân buôn ngựa người Thục đã tặng các vị vài con ngựa già phải không? Người thợ săn đáp, đúng vậy, ngựa đã ăn hết rồi. Nếu ngươi muốn lấy lại, đợi đến sang năm chúng ta sẽ tìm cách trả. Từ Mục nói, thương nhân buôn ngựa đó đến trang của ta, kể lại chuyện của các vị, ta rất thương cảm. Như thế này đi, đừng ở lại làng nữa, đến trang của ta, tạm thời làm công nhân. Mấy người thợ săn nghe vậy, mặt mày ban đầu vui mừng, sau đó lại trở nên phức tạp, cuối cùng chỉ có thể vào từ đường gọi người. Không cần nghĩ Từ Mục cũng biết, lúc này sẽ có một người như trưởng làng ra. Từ Mục nói, Vệ Phong, đưa cho họ ít lương khô. Vệ Phong nghe, vội vàng cùng 4-5 người khác, mỗi người phát mấy túi lương khô, bước đến. Mấy người thợ săn do dự một lúc, cuối cùng cũng vội vàng đưa tay ra, nhận lấy lương khô. Không lâu sau, người thợ săn thông báo đi ra, phức tạp nhìn Từ Mục vài lần, rồi làm một cử chỉ mời, khách quý mời vào từ đường. Vệ Phong chọn mấy người, đi theo sát phía sau Từ Mục. Những người còn lại, tìm một căn nhà tranh gần đó, tạm thời nuôi ngựa, nghỉ ngơi. Vừa vào từ đường, Vệ Phong đã kinh ngạc thốt lên. Đông gia, đông người quá. Từ Mục ngẩng đầu, vẻ mặt cũng có chút xúc động. Mùa đông này, dường như là ngày tận thế của ngôi làng này. Ít nhất hơn 200 người ngồi chật kín cả từ đường, trên người không có gì khác ngoài một tấm đệm rách hoặc một tấm đệm rách hú cháy xém, không đủ che thân. Dù đang ngồi sưởi ấm bên đống lửa, nhưng ai cũng run rẩy. Trên đống lửa, mấy cái vò lớn đang nấu vỏ cây và cỏ dại đã nát, khói đặc sộc vào mũi, mùi vị vô cùng kỳ lạ. Mười mấy túi lương khô được mang đến, không cần phân biệt là bột đậu hay bột mì, vội vàng đổ vào vò. Có người phụ nữ vội vàng mang tuyết đến, đổ thêm vào rồi lấy cành cây khô, liều mạng khuấy đều. May mắn thầy, họ không đến mức ăn sống, ít nhất vẫn còn chút nhân tính. Từ Mục tiếp tục nhìn quanh, trong đám người hơn 200 người này, rất may mắn là nhìn thấy không ít thanh niên trai tráng thợ săn. Một người nói, khách quý, trưởng lão trong làng của chúng ta bị lạnh hỏng chân, làm phiền ngài đi thêm vài bước. Từ Mục gật đầu, dễ nói. Hắn đi theo người thợ săn trung niên truyền lời. Không lâu sau đã đến một góc nhà, vị trưởng lão bị lạnh hỏng chân, đã chống gậy đứng dậy, mặt mày xanh mét, dường như mắt đã mờ, được người thợ săn trung niên đỡ lấy, mới nhận ra phương hướng, vội vàng chắp tay, cúi đầu chào. Từ Mục vội vàng bước đến, đỡ lấy đa lễ. Trưởng lão hỏi, nghe nói, ngài muốn chúng tôi đến trang của ngài, làm công nhân. Từ Mục đáp, đúng vậy, ít lâu trước, thương nhân buôn ngựa người Thục đã kể lại chuyện của làng. Ta vẫn luôn ghi nhớ, đợi tuyết nhỏ lại mới vội vàng đến đây. Trưởng lão nói, tiểu đông gia có lòng, nếu vậy ngài hãy chọn lấy một số thanh niên trai tráng đi. Ta nhớ trong làng bây giờ có 107 thanh niên trai tráng, không cần lương tháng, chỉ cần không để họ chết đói là được. 107 thanh niên trai tráng thợ săn Con số này, Từ Mục trong lòng rất hài lòng. Tuy nhiên, hắn không chỉ cần thanh niên trai tráng, giết già lấy trứng là hạ sách, giống như những người trong trang ở Hồ Mã Đề, cùng gia đình đồng cam cộng khổ, sức làm việc còn mạnh mẽ hơn những người làm thuê bình thường. Nói thẳng ra, hắn muốn sự trung thành, 107 thợ săn này, nếu tách rời gia đình, sau này sẽ dễ sinh biến. Hơn nữa, với thu nhập từ quán rượu, hắn hoàn toàn có thể nuôi sống họ. Những người phụ nữ trong làng cũng không phải là gánh nặng, có thể giúp làm rất nhiều việc. Tộc lão kích động nói, tiểu đông gia, hơn 200 người này, ngài đều phải thuê hết. Từ Một cười nói, trẻ con chưa đủ tuổi, trứng còn chưa lớn, đương nhiên không thể thuê được. Bầu không khí xung quanh cũng trở nên sinh động hơn. Tộc lão kích động lại muốn cúi đầu, Từ Một vội vàng đưa tay ra, đỡ lấy ông. Ông nói, đây chính là cứu tinh của làng ta, mùi vị của thóc lúa ngày xưa, ta vẫn còn nhớ. Từ Một đáp, tiền bối cứ ăn trước đi, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện. Tộc lão nói, tiểu đông gia đối xử với chúng ta không tệ, những thương nhân buôn ngựa trước đây cũng vậy, còn tặng 2 con ngựa chiến già, chỉ tiếc là chúng ta không giữ được, đã dùng để lấp bụng. Từ Một giật mình, ngựa chiến già? Tộc lão đáp, đúng là ngựa chiến, ta hồi trẻ từng bị chiêu mộ ra trận, từng sờ qua ngựa chiến, ta dù mắt mờ nhưng vẫn ngửi được mùi máu tanh trên bụng ngựa. Do dự một lúc, Từ Một cũng không nghĩ nhiều nữa, đỡ lấy tộc lão, chậm rãi đi đến trước cái vò đang nấu. Lúc này, trong từ đường đã là một cảnh tượng náo nhiệt hiếm thấy, những đứa trẻ gầy gò, mắt đục ngầu, chăm chú nhìn mấy cái vò đang bốc hơi nóng. Rất nhiều người phụ nữ vừa lau nước mắt, vừa chen lấn đến phía trước, những tráng sĩ thợ săn mang cung, không tranh giành, đứng thẳng người, mắt ai nấy đều đỏ hoe. Một người hét lên, để Vương Nhi thúc ăn trước, để Vương Nhi thúc ăn trước. 4-5 người thợ săn mắt đỏ hoe, khi một ông lão đến, khi lên 2-3 tấm đệm rách, Từ Một cũng không khỏi thấy lòng xe lại. Ông lão được gọi là Vương Di Thúc, trên đùi bị cắt một miếng thịt, cả khuôn mặt đều bầm đen. Nghĩ đến bát thịt cúng tổ tiên bên ngoài từ đường, chắc chắn là từ đây mà ra. Trong thế đạo đen tối này, có người chỉ để sống sót đã phải làm mọi cách to mất ở phòng xít. Sau khi để vệ phong ra ngoài lấy thuốc kim sang, bôi lên vết thương cho vị Vương Nhi Thúc kia, Từ Một mới thấy lòng nhẹ nhõm phần nào. Đây không phải là diễn kịch, giống như ở kiếp trước, khi đi đường thấy trẻ con ngã, hắn cũng sẽ đến đỡ một tay. Tộc lão càng thêm vui mừng, nắm chặt tay Từ Một, nước mắt lưng tròng, ta thay mặt mọi người, cảm ơn tiểu đông gia. Từ Một mỉm cười, tiền bối không cần khách sáo, sau này còn cần các vị giúp đỡ nhiều. Tộc lão nói, tiểu đông gia có điều không biết, chúng ta cũng là bị ép, trước đây, đây cũng là một ngôi làng yên bình. Những lời này, Từ Một đã nghe Lưu Vũ nói qua. Đại khái là, vị ấu đế trong hoàng cung, mùa đông muốn thưởng ngoạn công, nên bắt thợ săn đi bắt 3 con để giao nộp. Nhưng thời tiết này, làm gì có công, cũng vì vậy thuế má trong làng tăng thêm 5 phần. Ngay cả vào núi săn bắn, cũng phải nộp thuế. Tộc lão nói tiếp, những tên quan sai chó đó vào làng đã đánh chết 7-8 người, cướp đi giá thú và thịt, nói là để trừ thuế. Vệ phong đứng bên cạnh tức giận nói, tại sao không chống lại? Tộc lão đáp, họ là người của quan. Từ Một trong lòng thở dài, từ nhỏ đã bị giáo dục khác biệt, đặc biệt là những người dân ở tầng lớp dưới, nếu không có ai dẫn đường, phần lớn sẽ không có suy nghĩ chống lại quan. Giống như ở Đường Dương quận, mấy nông dân không chịu nổi áp bức cũng là nhờ một thầy giáo tư thục chỉ đường, cuối cùng mới tụ tập lại mưu phản. Từ Một nói, các vị, ta chỉ có một lời, sau này vào trang của ta, làm công nhân của ta Từ Một thì phải nghe lời của ta. Đạo lý rất đơn giản, giống như Trần Thịnh và 5 người phu xe, nếu không nguyện ý cùng nhau tiếp tục thì sẽ không có trang trại như ngày hôm nay. Những người thợ săn ở đây trong mắt có chút do dự, không biết sau này theo Từ Một sẽ sống như thế nào. Từ Một giơ tay chỉ vào ngọn núi sau làng nói, ông trời không thương, sơn quỷ cũng đang dụ dỗ chúng ta chết đi, đừng tin ông trời, cũng đừng cắt thịt cúng tổ tiên nữa. Ông trời nếu có mắt, đã sớm cho tuyết ngừng rơi, cho quả dại mọc đầy cây, cho cá bơi đầy sông, nhưng những điều đó đều không có, bây giờ cũng không. Cho nên ta nói, đừng tin ông trời. 10 người thợ săn, nghe vậy sắc mặt có chút kích động, làm việc 20-30 năm, họ chưa bao giờ thấy một tiểu đông gia nào dám chỉ tay lên trời mà mắng. Một người hỏi, vậy chúng ta phải tin ai? Vệ phong mở miệng, vẻ mặt kiên nghị, tin đông gia. Sau lưng vệ phong, mấy tráng sĩ thanh long doanh cũng đồng thanh, tin đông gia. Nếu các ngươi đến trang từ gia một lần, sẽ biết trong thời loạn này, đông gia là người như thế nào. Vài ngày trước, đông gia sợ người trong trang bị lạnh, còn bỏ bạc ra mua áo choàng ấm, ngay cả trẻ con và người già cũng có, lương tháng cũng có thể tăng. Ta nhớ có một người lười biếng, tháng này trở nên chăm chỉ, lĩnh được 8 đồng tiền lương, đến đó sẽ được xây nhà, ở cùng gia đình, ai làm việc cũng có lương tháng, con được ăn 3 bữa một ngày. 3 bữa đó nha, ta, một gã to con, cũng ăn nô căng, còn có một tiểu phu nhân hiền lành. Từ một phút đầu, không ngờ lúc này lại là đám mãn phu vệ phong này. Giúp hắn chống đỡ, một người nói, đi chúng ta đi. Một người khác nói, đông gia, chúng ta đều đi. Những điều này không khác gì xã hội không tưởng trong hậu thế, khiến những người thợ săn trước mặt ánh mắt tràn đầy hy vọng. Từ một khó khăn lắm mới thở phào một hơi, trong ngàn người tư binh, dù có 500 kỵ binh sắt, nếu không giỏi bắn cung, nếu có được hơn 100 xạ thủ này, dù là thủ thành hay chinh phạt, cũng đều là lợi khí. Từ một ra lệnh, vệ phong, cử mấy người đi tìm xe ngựa ở gần đây, nếu có vũ hành thì mời, nếu không có, thì đi xa hơn một chút. Đồ đạc của các vị, nếu không quan trọng thì có thể bỏ đi, chăn đệm, áo choàng ấm đến trang trại, ta nhất định sẽ phát cho các ngươi. Một người thợ săn cười nói, đông gia, vậy thì chúng ta gần như không có gì cả, ngay cả một đồng tiền cũng không có. Từ mục lại cảm thấy khó chịu, quan sai ép người đến mức nào. Vệ phong vừa đi ra, lúc này lại đột nhiên quay lại, đông gia, từ mục hỏi, sao vậy? Vệ phong đáp, bên ngoài có quan sai đến, có giết không? Từ mục nhíu mày, mấy người? Vệ phong nói, 7, 8 người. Từ mục nói, để họ vào, chuyện tìm xe ngựa, mau chóng sắp xếp người đi. Vệ phong nhếch miệng cười, đông gia yên tâm, hắn biết lại có chuyện hay, vội vàng chạy ra ngoài. Trong từ đường, rất nhiều người dân mặt mày hoảng hốt, có mấy người thợ săn có máu mặt, cắn răng lấy cùng gỗ xuống. Từ mục nói, đừng động, để ta. Những người thợ săn lo lắng hỏi, đông gia muốn động đến quan sai, ngay cả vị tộc lão kia cũng không khỏi run rẩy. Từ mục bình tĩnh cười, có gì không thể, nếu là trước đây khi hắn mới đến thành phố này để tìm đường sống, vì lo lắng cho sự an toàn của người trong trang, hắn không khỏi phải cẩn thận. Nhưng bây giờ đã khác, không chỉ vì quốc tính hầu mà những trận chém giết đó chính là sức mạnh của hắn. Từ một nghiêm mặt, trong tình cảnh này, hắn cảm thấy gần phải phá vỡ suy nghĩ của những người thợ săn này. Để đến lúc lâm trận, họ không còn do dự, một người hét lên, ngựa của ai ở ngoài kia, không nói ta dắt đi đó. Tiếng bước chân đến gần, theo sau là một tiếng quát khàn khàn. Từ một có chút buồn cười, nghĩ thầm 7, 8 tên quan sai này chắc chắn không chiếm được lợi thế gì từ vệ phong. Nếu không, những trận chiến mà Thanh Long Doanh đã trải qua ở biên quan coi như là vô ích. Người đó hỏi, ta hỏi, ngựa của ai ở ngoài kia? Sách, mùi lúa này là sao? Từ một cười, ngẩng đầu, ngựa của đội ta. Một tên quan sai đứng đầu, mặt đầy thịt thừa, mày rậm môi dày, trông rất giống một tên đồ tể. Nhìn qua, chắc sẽ dọa trẻ con khóc thét cả đêm. Từ một nói, lúa cũng là ta mang đến. Tên quan sai hỏi, người là ai? Từ một đáp, người từ nội thành đến, mang theo 800 lượng bạc. Tuyết lớn quá, nên muốn vào làng nghỉ ngơi. 7, 8 tên quan sai, chỉ nghe đến con số này, đã vui mừng ra mặt 800 lượng. Từ một lạnh lùng móc túi tiền ra, ném xuống đất, phát ra một tiếng va chạm vang dội. Ở đây, 7, 8 tên quan sai, không chút do dự, vội vàng xông đến cướp, thấy tiền, lấy rồi hãy nói. Chỉ vừa mới cầm lên, đột nhiên, mấy tráng sĩ Thanh Long Doanh sau lưng từ một, đã xông ra, dùng chân đạp ngã rồi đánh tới tấp. Tên quan sai đồ tể định rút đao, nhưng bị vệ phong tức giận chém một nhát, ôm cánh tay bê bết máu kêu la thảm thiết. Những người thợ săn và dân làng ở đây đều kinh ngạc, không ngờ từ một lại ra tay ngay lập tức. Một người hét lên, có biết chúng ta là người của quan không? Từ một cười nhạt, biết, nhưng theo luật pháp đại kỷ, dù là quan sai cướp bạc cũng phải bị đánh. Người kia hét lớn, ngươi dám chống lại quan? Đây là mưu phản, giống như ở Đương Dương quận, cả làng này đều là đồng phạm, đều phải bị chém đầu. Tiếng hét khiến cả từ đường chìm trong bi thương. Từ một lạnh lùng đứng dậy, đạp mạnh tên quan sai đang nói. Hắn nói, ngươi cứ đi kiện, đến quan phường, đến tổng ty phường mà kiện. Nếu không biết tên ta sẽ cho ngươi biết. Tấm bài tử tước được ném ra trước mặt tên quan sai. Hắn nhặt lên nhìn vài lần, mặt mày tái mét. Từ một hỏi, còn kiện nữa không? Hay là ngày mai ta đi cùng ngươi đến tổng ty phường? Tên quan sai đáp, không, không dám. Từ một ra lệnh, đứng dậy. Tên quan sai vội vàng bò dậy, run rẩy trước mặt những người thợ săn và dân làng. Từ một giơ chân, đạp hắn bay ra xa mấy bước. Hắn nói, về quan phường, nhớ làm giấy tờ di dời cho làng. Nếu làm lỡ thời gian, ta sẽ tự đến lấy mạng ngươi. Nhặt lại quan bài, Từ Mục trong lòng có chút buồn cười. Chắc Phiên Đào biết được, lại phải ôm đầu im lặng. Nhưng dù sao đi nữa, lần này thu nhận những người thợ săn này, chắc sẽ không có vấn đề gì. 7, 8 tên quan sai bò dậy, kêu la chạy ra ngoài. Mấy tráng sĩ thợ săn ở cửa cũng đột nhiên có dũng khí, cầm gậy gỗ, đuổi theo đánh vài bước. Từ Mục nói, các vị đợi 2, 3 ngày, chờ xe ngựa đến, rồi cùng về trang Từ gia ở Hồ Mã Đề. Những người thợ săn và dân làng ở đây, lần này đều bái phục, không ngừng hoan hô. Từ Mục ánh mắt rạng rỡ, đã có thể đoán được sẽ có một đội cung thủ 100 người. Theo hắn, trong thời loạn này, hai, ba ngày sau, những người được cử đi, cuối cùng đã mang về một đoàn xe ngựa dài. Khoảng 10 người vũ hành, mỗi người đeo cung sắt, cẩn thận nhìn quanh. Một người tráng sĩ báo cáo, giọng có chút buồn bã. Đông gia, mấy đoàn xe và vũ hành này không muốn đến. Nói mãi mới chịu, phải cho thêm 50 lượng bạc mới đồng ý đi một chuyến. Từ Một không hề ngạc nhiên, trong thời tiết và thế đạo này, lại thêm nguyên nhân phản loạn ở Đương Dương quận. Dám ra khỏi nhà tìm đường sống, đã là một dũng khí không nhỏ. Hắn ra lệnh, vệ phong, đi thông báo một tiếng, chuẩn bị về Mã Đề Hồ. Ngoài hơn 100 người thợ săn, còn có không ít người già trẻ em trong làng trên con đường này. Từ Một không muốn có thêm sai sót. Dưới mắt tuy vẫn còn rất lạnh, nhưng trên trời đã có chút nắng nhạt, xem như là thời tiết tốt để di chuyển. 2, 30 chiếc xe ngựa, rõ ràng có chút chật chội. Những người thợ săn khỏe mạnh dứt khoát trèo lên nóc xe, ôm cung, cúi đầu cười nói với người nhà trong xe. Cũng không có nhiều đồ đạc, nhiều nhất là vị tộc lão kia không nỡ bỏ lại hai cái vò gốm, liều mạng ôm lên xe ngựa. 10 người vũ hành cưỡi ngựa, không dám lơ là, dồn dập cầm cung sắt đi theo đoàn xe qua lại. Từ Mục nói, giọng có chút nghiêm nghị, vệ phong, để ý thêm một chút. Cách nơi này hơn 300 dặm, Hợp Dương quận, nghe nói đã bị phá thành, không chừng sẽ có quân nổi dậy. Vệ phong đáp, đông gia yên tâm. Ánh nắng nhạt nhòa, trên con đường tuyết phủ, làm tan chảy một lớp tuyết, nếu sơ ý, có thể sẽ bị ướt dày. Từ Mục đi vài bước bên cạnh, đến gần phong tướng quân, lập tức nhảy lên lưng ngựa, hắn hô lớn, khởi hành. Đông gia nói, chúng ta khởi hành. 2, 30 chiếc xe ngựa, trong tiếng reo hò kích động của dân làng, bắt đầu đi trên con đường tuyết. Những bánh xe đi qua, chỉ để lại những vệt ẩm ướt chằng chịt. Theo tính toán của Từ Mục, trở về Mã Đề Hồ, ít nhất cũng phải mất mấy ngày. Nếu bây giờ không vào được nội thành, ban đêm tuyết rơi, sợ rằng sẽ có người chết cống. Một người nói, đông gia, mặt trời bị che mất rồi. Từ Mục ngẩng đầu, trong lòng thầm mắng. Quả nhiên, bất cứ lúc nào, cũng không thể dựa vào ông trời. Không có ánh nắng, thế giới xung quanh lại trở nên rét lạnh hơn. Một con ngựa da không chịu nổi, đột nhiên ngã xuống, sùi bọt mép, giãy giụa rồi nằm im. Từ Mục nói, vệ phong, đi thay ngựa. Sau khi thay ngựa xong, khi đi tiếp, đột nhiên, sương lạnh len lỏi vào trong áo choàng. Không dám chậm trễ, Từ Mục vội vàng thúc ngựa, để đoàn xe tiếp tục đi. 10 người vũ hành, vẻ mặt lo lắng, thỉnh thoảng sẽ chạy ra xa, cầm cung sắt dài, đâm vào trong bụi cỏ khô. Một người nói, đông gia, đi được 60 dặm rồi, nếu không có vấn đề gì, tối nay có thể vào thành. Vào nội thành là có thể tìm được nơi nghỉ qua đêm. Một người khác nói, tiểu đông gia, đi mau, thúc ngựa đi, chúng ta đi mau. Lúc này, 4, 5 người vũ hành bỗng nhiên mặt mày tái mét, cưỡi ngựa vội vã chạy về. Một người hỏi, sao vậy? Một người đáp, đừng hỏi, đi mau đi trước đã. Vệ phong bất mãn, ta hỏi ngươi sao vậy? Một người vũ hành trung niên thở hổn hển, run rẩy. Lúc trước xa xa thấy có 200-300 tên cướp rừng đang chạy về hướng này. Kiếm sống bằng nghề liều mạng cũng không phải không có dũng khí. Nhưng lúc trước nhìn thấy, rõ ràng là có người cầm cây đâm đầu người. Từ Mục nhíu mày, quay đầu lại nhìn 20-30 chiếc xe ngựa trên con đường tuyết này. Sao có thể đi nhanh được? Hắn hỏi, 200-300 người. Người kia đáp, ước chừng là 200-300. Vệ phong mặt mày lạnh lùng, 200-300, đông gia, ta đề nghị giết một trận. 30 kỵ binh của hắn đều là những người đã từng kinh qua sa trường. Những tên cướp rừng này có gì đáng sợ? Từ Mục quay đầu lại, hơn 100 người thợ săn, dù sắc mặt còn có chút do dự, nhưng đã lấy cung xuống, chỉ chờ lệnh sẽ bắn. Một người vũ hành vội vã chạy về, xé cổ họng hét lớn, giọng đã khàn đặc, tiểu đông gia, không phải cướp rừng, là quân nổi dậy. Quân nổi dậy Đương Dương quận. Từ Mục mặt mày lạnh lùng, dừng ngựa. Đường tuyết khó đi, lại thêm nhiều người trên xe, gần như không thể chạy nổi. Nếu đám quân nổi dậy này dám càn quấy, thì chỉ có thể theo lời Vệ Phong, giết một trận. Hơn nữa, Từ Mục cũng muốn xem hơn 100 người thợ săn mới thu nạp này rốt cuộc có bản lĩnh đến đâu. Một người hét lên, gần rồi, những tên quân nổi dậy đó gần rồi. Từ Mục quay lại, hô lớn, các ngươi vào rừng mai phục. Hơn 100 người thợ săn lập tức nhảy xuống xe, chạy vào khu rừng trụi lá bên đường tuyết. Vệ Phong rút đao, gào thét một tiếng, 30 kỵ sĩ nhanh chóng vòng ra hai bên. 10 người vũ hành vừa lôi lại vừa lùi lại bên cạnh đoàn xe. Những người dân làng trên xe ngựa đều tự giác cúi người xuống, dù vẫn run rẩy nhưng không dám đứng dậy nhìn quanh, nắm chặt kiếm. Từ một ánh mắt nghiêm nghị, còn Phong tướng quân dưới hông, lỗ mũi cũng phun ra khói trắng đặc, chỉ chờ lệnh là sẽ xông lên. Tiếng bước chân lộn xộn bỗng nhiên truyền vào tai. Trong khu rừng trụi lá đối diện, đúng như lời của người vũ hành, ít nhất có 200-300 quân nổi dậy, mặc áo giáp không đồng đều, phần lớn người trên tay chỉ cầm gậy gộc. Thực ra đối với những người nổi dậy này, Từ Mục không hề có ác cảm. Dù sao thì đại kỷ đã mục nát, cũng nên có người ra tay cuối cùng. Nhưng dù là quan quân hay nghĩa quân, không để hắn sống, hắn cũng sẽ không nương tay. Một người hỏi, Đông gia, họ đang cãi nhau gì vậy? Từ Mục sững sờ, lại ngẩng đầu nhìn. Hắn thấy một người đàn ông trung niên toàn thân là vết thương, đang bị người ta trói chặt, không ngừng bị xô đẩy, chửi bới. Nghĩ lại, Từ Mục còn nghe được trong lời chửi, một người nói, chính là ngươi, tên khốn, xui chúng ta mưu phản. Bây giờ thì hay rồi, thành bị phá, chúng ta đều không còn đường sống. Ngươi chỉ là một thầy giáo, lại còn dám tự xưng là mưu sĩ. Ngươi mưu cái gì? Ngay cả quan quân cũng không đánh lui được. Lão tử làm hoàng đế chưa được 2 ngày, đã mất rồi. Người đàn ông trung niên không nói một lời, chỉ sắc mặt lạnh lùng, trầm mặt bước đi. Từ Mục nghe mà sững sờ, hắn đại khái hiểu ra. Người đàn ông trung niên đó chính là vị thầy giáo tư thục trong lời đồn, đã dạy mấy nông dân tụ tập mưu phản chiếm lấy Đường Dương quận. Không ngờ chỉ vài ngày sau đã bị quan quân công phá, còn là làm hoàng đế. Từ Mục thở dài, cũng giống như một người nghèo cả đời đột nhiên trúng số, tất nhiên không nhịn được mà khoe khoang, muốn phát tiết một phen. Một người nói, Đông gia họ đến rồi, 200-300 quân nổi dậy, lúc này cũng đã đến bên đường tuyết. Đứng đầu là một đại hán râu quai nón, mặc một chiếc áo choàng kỳ quái, trên đó thiêu một con rồng vàng thô kệch. Hắn nuốt nước bọt, cố gắng nói cho rõ ràng. Hắn nói, trẫm là Đại Thuận hoàng đế, lệnh cho các ngươi hiến ngựa, hiến lương thực, nếu có nữ tử 16 tuổi, có thể nạp làm hoàng phi. Từ Mục rút kiếm, sắc mặt lạnh lùng, thật đáng kinh ngạc. Sau lưng hắn, hơn 100 người thợ săn cũng đồng loạt giơ cung. Những người vũ hành cắn răng, cũng nắm chặt côn sắt trong tay. Vệ Phong dẫn theo 30 kỵ sĩ, đã hình thành thế trận hai cánh, móng ngựa nặng nề, chuẩn bị xông lên. Không ai thèm để ý đến hắn. Từ Mục nắm chặt kiếm, rửa tay chỉ về phía xa, nói, ai dám bước chân vào con đường tuyết giết không tha. Mấy tên lính khởi nghĩa cao lớn, thô kệch, dường như không tin, mới đi được vài bước, liền xông đến một chiếc xe ngựa gần đó, miệng hét lớn, mạo phạm uy nghiêm của mưu hoàng, đăng đăng đăng, hơn 100 mũi tên đá, lập tức găm đầy người họ, không trượt một mũi nào. Không kịp kêu la, mấy tên lính khởi nghĩa mắt trợn trừng, ngã xuống trên con đường tuyết. Từ Mục hài lòng quay đầu lại, những người thợ săn này quá không hổ danh xạ thủ. Đương nhiên, nếu khoảng cách xa hơn một chút, có lẽ cũng sẽ có sai sót. Dù sao thì những người chơi cung giỏi như cung cẩu rất hiếm. Mấy chục tên lính khởi nghĩa đứng đầu thấy vậy, gầm lên, cầm vũ khí, lại một lần nữa xông vào con đường tuyết. Theo lệnh của Vệ Phong, 30 kỵ sĩ chia làm hai cánh, lao đến tấn công. Không mất nhiều thời gian, đã giết được 10 mấy người. Những người còn lại đều sợ hãi lùi về trong rừng. Lần này, vị Đại Thuận hoàng đế Lưu A Đông kia cũng không dám ra lệnh lung tung nữa. Hắn hoảng hốt lùi lại đến ngoài trăm bước. Chỉ có vị thầy giáo tư thục bị trói, kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Từ Mục. Từ Mục cao mày thúc giục, tiếp tục đi. Đoàn xe 20-30 chiếc, sau một hồi kinh hãi, bánh xe lại một lần nữa lăn bánh, đi qua con đường tuyết nhú máu. Hơn 100 người thợ săn đi cuối cùng, thấy đoàn xe đã đi xa, mới trầm mặt bắt đầu chạy, đuổi theo phía trước. Vệ Phong mặt lạnh lùng, giơ đao lên, trên lưỡi đao vẫn còn nhỏ giọt máu lạnh. Hắn ra lệnh, về đội hình, 30 kỵ sĩ, duy trì tốc độ gần như đồng bộ, men theo vết bánh xe, cẩn thận đi về phía trước. Từ Mục trầm mặt thu kiếm vào vỏ. 200-300 quân khởi nghĩa này, ngay cả cách bố trí đội hình cơ bản nhất cũng không biết, làm sao có thể đánh thắng được quan quân. một người hô lớn, trẫm nhớ ngươi, nếu có một ngày trẫm Đông Sơn tái khởi, nhất định sẽ không tha thứ. Lúc này một tiếng thở hổn hển truyền vào tai Từ Mục, tiểu Đông gia cứu ta. Từ Mục sững sờ nhìn lại, thấy vị thầy giáo tư thuộc trung niên đã quỳ trên đất, dập đầu về phía hắn. Liêu A Đông tức giận giơ đao lên chém vào lưng vị thầy giáo, vai ông ta lập tức đỏ máu. Hắn hét lớn, đừng có cắt lời của trẫm, đồ khốn, trẫm không nên tin người, phóng ngươi lành tệ phụ. Từ Mục lạnh lùng quay đầu lại, không có ý định cứu giúp. Không phải là hắn máu lạnh, mà là vì không hiểu rõ tình hình, tốt nhất là không nên xen vào. Vị thầy giáo tư thuộc mặt hướng về phía Từ Mục lý lẽ hùng hồn, dường như muốn chứng minh điều gì đó. Đương Dương quận địa thế như lòng chảo, nếu Mộ Vân Châu đại quân tấn công, dùng hai đội quân vào núi đào tuyết, gây ra tuyết lở, thì đại sự có hy vọng, nhưng không ai nghe. Ta Giả Chu, tên chữ Văn Long cũng không phải kẻ tầm thường, dẫn 300 người phá Đương Dương, lấy danh nghĩa đại nghĩa, mượn sức thiên tai, tập hợp 10,000 quân, nhưng phá Đương Dương, chỉ để mua danh, nhận chủ, cũng chỉ biết không phải là kế sách lâu dài. Liêu A Đông giơ đao lên, đâm vào lưng Giả Chu, qua, câm miệng. Giả Chu ho ra máu, vẫn quay mặt về phía Từ Mục. Từ Mục siết chặt dây cương, hắn nói, trước đó ta thấy trận pháp kỵ binh của tiểu Đông gia là hạ cánh, tuy chém giết giỏi nhưng không có trung quân tọa trấn, cho ta 10 kỵ sĩ dũng mãnh lấy thế tấn công, xông vào đầu hạt, tiểu Đông gia thất bại trong gió tuyết. Hắn có trước không phân biệt được Giả Chu có phải vì muốn được thu nhận mới nói như vậy không. Từ Mục lạnh lùng phun ra một câu, xin hỏi Giả tiên sinh, Đương Dương nửa ngày đã bị phá, ngài có được xem là mưu sĩ không? Giả Chu đáp, Đương Dương bị phá, ta cũng có lỗi, nhưng lỗi lớn hơn là một ngày xưng đế, 3 ngày cướp bóc gian dân, khởi nghĩa không có lòng dân, lại yếu ý chí, sao có thể không bại. Từ Mục quay đầu lại, nhìn Giả Chu đang quỳ trên tuyết, người đầy máu, vẫn hướng về phía hắn. Lại một nhát dao đâm vào người Giả Chu, hắn ho ra máu, vẫn duy trì tư thế chắp tay. Từ Mục nói, Vệ Phong cứu người. Vệ Phong đã sớm không nhịn được, gầm lên, dẫn theo 30 kỵ sĩ, xông về phía quân khởi nghĩa. Hơn 100 người thợ săn cũng lạnh lùng xông lên, tìm vị trí mai phục, bắt đầu dương cung lắp tên. Giả Chu yếu ớt cúi đầu xuống đất, không ngẩng lên nổi nữa. Giả Chu, tên chữ Văn Long, bái kiến chúa công. Vệ Phong hét lớn, giết. Lưỡi đao của hắn chém ra từng mảng máu, vô số mũi tên đá cũng dồn dập bắn ra từ trong rừng, lao về phía quân khởi nghĩa đang bỏ chạy. Chưa đến nửa nén hương, đại thuận hoàng đế Lưu A Đông sau khi hô hai tiếng hộ giá liền gào khóc, dẫn theo người vội vàng chạy sâu vào trong rừng. Một người nói, Đông gia, những người này không chịu nổi một trận, sao dám. Một người khác hỏi, người này còn thở có cứu không. Từ Mục không trả lời, trầm mặt xuống ngựa, đi đến trước mặt Giả Chu, rồi đưa tay chậm rãi đỡ ông ta dậy. Giả Chu phun ra bọt máu, hai mắt đỏ hoe, bái kiến chúa công. Từ Mục nói, ta chỉ là một người nấu rượu, sau này đừng gọi ta là chúa công, gọi là Đông gia là được. Về thân phận của ngươi, ta sẽ sắp xếp cứu ngươi, chỉ vì trong trang thiếu một người ghi sổ sách. Nếu một ngày nào đó ngươi chán cuộc sống trong trang, có thể tự do rời đi. Giả Chu nói, Đông gia ẩn mình nơi đô thị, ta nguyện đi theo. Từ Mục nói không chừng ngươi hoa mắt, nhìn nằm ta, một tên tiểu Đông gia nấu rượu tầm thường. Từ Mục cười nhạt, bước đi. Giả Chu nói, nếu không có thuật nhìn người, sao dám bái lạy xưng chủ. Từ Mục giơ tay lên, chỉ coi Giả Chu đang nói lời khách sáo. Ban đầu khi mới về Mã Đề Hồ, Trần Gia Kiều còn nói hiểu được thuật xem núi, nào là tàng long ngọa hổ. Hắn ra lệnh, Vệ Phong giúp băng bó vết thương, đừng để hắn chết trên xe, đi tối nay phải vào thành. Mọi người hét lớn, rống, sống. Sau trận chém giết vừa rồi, hơn 100 người thợ săn càng thêm khâm phục Từ Mục. Ngay cả những người dân làng trong ánh mắt cũng có chút thay đổi. Từ Mục khó khăn lắm mới có được một trận vui vẻ, bất giác ngân nga một bài hát trên ngựa. Hắn hát, nhớ năm đó, đội quân của lão tử mới thành lập, tổng cộng chỉ có 10 mấy người, 7, 8 khẩu súng. Một người hỏi, vậy đầu lĩnh, Đông gia đang hát gì vậy? Người khác đáp, hoàng khúc chắc vậy, mau lên ngựa, Đông gia đang nhìn đó. Tuyết càng lúc càng lớn, thổi đến mức người ta như rơi vào khe băng. Giả Chu sau khi bôi mấy lớp thuốc kim sang, ôm tay áo, trầm mặt tựa vào xe ngựa, ánh mắt nặng nề nhìn về phía trước. Dạy học ở tư thục 14 năm, hắn chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó sẽ sống có khí phách như vậy. Hắn lẩm bẩm, 14 năm, dày 4 năm, này đổ giáp bản, hai người đổ thám hoa. đều vào triều làm quan. Ta Giả Văn Long từ hôm nay coi như nhập thế, lại dạy các ngươi làm thế nào để cứu thế làm người. Không ai hiểu được, chỉ có một đứa trẻ gần đó đưa một nửa cái bánh hấp, coi như là khen thưởng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.